chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, Phù Dung tỷ tỷ. Có thể nam nhân sớm đã không được, tê liệt trên mặt đất, chỉ kém không có miệng sùi bọt mép, nói đùa, bị dạng này một đám đói khát không biết mấy năm nữ phạm nhân chơi. Mạnh hơn người cũng muốn nghỉ cơm. Nữ phạm nhân nhóm gặp nam phạm nhân không được, nhất thời nhìn về phía ngồi tại sắt giường bên cạnh một cái nữ nhân. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Khi thấy nữ nhân dung mạo thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời bị kinh diễm ở mặt trái xoan, mày liễu, lông mi dài, da thịt trắng nõn như tuyết, không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm dấu vết, lại là như vậy hoàn mỹ. Thật không thể tin được. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân, vậy mà lại bị giam vào ngục giam. Phù Dung tỷ, hắn không được, người nhanh giúp đỡ chút a. Một người dáng dấp cùng như hoa giống như nữ phạm nhân tội nghiệp nhìn lấy gọi Phù Dung tỷ nữ nhân. Vương Đại Đông toàn thân co quắp một trận, thì ngươi lớn lên bộ dạng này, không có bị hù chết đều đã không tệ, có thể làm mới là lạ. Xinh đẹp nữ phạm nhân đứng lên, một mặt không kiên nhẫn đi đến nam phạm nhân trước người, đem đồ tù hướng bên cạnh kéo một phát, nhất thời lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Nam kia phạm người nhất thời nhìn trợn cả mắt lên, có phản ứng. Nữ phạm nhân nhóm la hoảng lên, nên ta, các người ai cũng không cho phép giành với ta. Như hoa nữ phạm nhân vung tay lên ngăn lại hắn. Nữ phạm nhân Phù Dung tỉ kéo tốt y phục, một lần nữa ngồi trở lại đến sát bên trên giường, móc ra một cái nữ sĩ thuốc lá hút, đến đón lấy tình cảnh nhìn Vương Đại Đông muốn ói. Lúc này, giám ngục cầm cảnh côn gõ gõ cửa phòng giam, đến tân nhân, chiếu cố thật tốt dưới. Giám ngục đem Vương Đại Đông kéo đến trước cửa sát, cười nói, khi thấy Vương Đại Đông lúc, số không phòng bệnh nữ phạm nhân tất cả đều điên, nguyên một đám vọt tới cửa sắt miệng, điên cuồng đập lấy cửa sắt, giống như là đói ba ngày người đột nhiên nhìn thấy một chậu thịt hâm một dạng. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, rốt cuộc biết những cái kia nam các phạm nhân vì cái gì đối số không phòng giam lại là hướng tới, lại là hoảng sợ. Những thứ này nữ phạm nhân tuyệt bức là như lang như hổ a. Vương Đại Đông đột nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ, sắt mài thành kim, mẹ nó, đừng nói là chày sắt, gậy sắt, cũng là kim cương, cũng muốn mài thành phấn a. Hắn meo, cái này ngục trưởng đến cùng là ai, cũng quá mẹ nó hung ác đi. Nhớ tới như hoa tỷ dưới thân nam nhân tao ngộ, Vương Đại Đông thì có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Có điều hắn cũng không có cơ hội gặp trở ngại. Hắn giám ngục thô bảo đem hắn cho tiến lên đi. Ngao ô, một đám nữ phạm người nhất thời giống như là sói đói đồng dạng xông lên. Vương Đại Đông nhất thời muốn khóc tâm đều có. Sao sao sao sao Hách Văn Đào, người mẹ nó chí ít đem mục tiêu là ai nói cho ta biết a. Vương Đại Đông nhiệm vụ lần này mục tiêu Hách Văn Đào cũng không có trước tiên nói cho hắn biết, bởi vì đã từng có rất nhiều lần gián điệp thất bại, đối phương sớm đã có cảnh giác. Nếu như bây giờ liền đem mục tiêu tên nói cho Vương Đại Đông, như vậy hắn thế tất sẽ đem chú ý lực tập trung đến mục tiêu trên thân, rất dễ dàng bị mục tiêu phát giác. Cho nên Hách Văn Đào quyết định để Vương Đại Đông mình bây giờ trong ngục giam đợi một thời gian ngắn, sau đó lại nói cho hắn biết mục tiêu. Ngục trưởng văn phòng, ngục trưởng, đều dựa theo ngươi phân phó làm thỏa đáng. Giám ngục cung kính nói ra, rất tốt, ta nhìn hắn ngày mai còn có thể hay không đứng lên được. Mặc lấy giám ngục phục mỹ lệ nữ tử trên mặt hiện lên tà tà nụ cười. Số không phòng giam đều không cho phép nhúc nhích, không biết để Phù Dung tỷ tới trước sao? Một người dáng dấp cả người cơ bắp nữ phạm nhân vươn ra so Vương Đại Đông bắp đùi còn to tay, đem mọi người ngăn lại. cái này gọi Phù Dung tỷ nữ nhân xinh đẹp, chỗ lấy có thể tại trong lao lăn lộn tốt như vậy. Cũng bởi vì nàng có dạng này một cái năng lực, để một cái đã biến thành con cừu nhỏ nam nhân lần nữa biến thành một đầu sói đói. Chính các ngươi chơi, ta không hứng thú, Phù Dung tỷ nữ nhân từ tốn nói, liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trên thực tế đây chỉ là những thứ này nữ phạm nhân đối Phù Dung tỷ biểu thị tôn kính a. Các nàng biết, Phù Dung tỷ căn bản sẽ không để ý những thứ này nam phạm nhân. Vương Đại Đông giống như là tìm tới cứu tinh một dạng, lập tức vọt tới Phù Dung tỷ trước mặt, ôm lấy Phù Dung tỷ bắp đùi khóc tang nói, "Phù Dung tỷ, để cho ta hầu hạ ngươi đi." Hắn meo, nếu như bị đám kia nữ tính ra súc chơi, hắn còn không bằng chết mất tính toán. Bị Vương Đại Đông ôm lấy chân, Phù Dung tỷ mày liễu nhíu một cái, chán ghét nói, "Lăn đi." Vương Đại Đông chỗ nào chịu buông tay, cái này muốn buông lỏng tay, nhưng là dê vào miệng cọp. Phù Dung tỷ mày nhíu lại càng chặt, ra sức hít một hơi miệng bên trong nữ sĩ thuốc lá. Đem điếu thuốc hút chỉ còn lại có rất ngắn một đoạn. Sau đó cầm lấy tàn thuốc, đối với Vương Đại Đông cánh tay chính là xử đi lên. Bắn ra, thịt nướng vị đạo tràn ngập ra. Tàn thuốc mặt ngoài nhiệt độ liền có 2-3, trung tâm nhiệt độ càng là có thể đạt tới 7-8. Mãnh liệt đau đớn cảm giác truyền vào Vương Đại Đông não hài. Vương Đại Đông giận dữ, nhất thời liền muốn quất Phù Dung tỷ hai bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, chết ôm lấy Phù Dung tỷ chân. Phù Dung tỷ chuyển động tàn thuốc, mãi cho đến tàn thuốc tại Vương Đại Đông trên cánh tay dập tắt. Có loại, đêm nay ngươi có thể cùng ta ngủ, Phù Dung tỷ lạnh lùng nói. Hắn nữ phạm nhân nghe vậy nhất thời giống như là xương đánh cả tím. Đều chỗ nào, biết tối nay là không đùa, chỉ phải tiếp tục đi chiếu cố bị Như Hoa phạm nhân cưỡi đến đã miệng sùi bọt mép phạm nhân đi. Cảm ơn Phù Dung tỷ. Vương Đại Đông vui vẻ ra mặt, thân mật kéo Phù Dung tỷ tay. Hắn meo, cái này khổ cuối cùng không có phí công thủ. Hầu hạ Phù Dung tỷ, dù sao cũng so hầu hạ cái kia bầy sói đói nữ phạm nhân tốt nhiều đi. Phù Dung tỷ lạnh lùng liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Buông tay, Vương Đại Đông nhất thời buông tay ra. Phù Dung tỷ dùng chăn mền đem giường chia làm hai bộ phận. Sau đó chỉ dựa vào tường liền 20cm cũng chưa tới vị trí. Nói ra, ngươi nếu là dám vượt qua cái này đường nét, ta thì giết ngươi. Vương Đại Đông sững sờ, cảm tình Phù Dung tỷ cũng không muốn hắn thị tẩm a. Dựa vào, không thị tẩm thì không sự tình thị tẩm. Ga còn chưa chuẩn bị xong ngay trước nhiều người như vậy trên mặt diện ái tình đại hí đây. Bất quá, mẹ nó, tốt xấu người cũng nhiều phân điểm cho ta a. 20cm, làm sao dung hạ được cao uy vũ hùng tráng thân thể đây? Bất quá lời này Vương Đại Đông có thể không dám nói ra. Sợ Phù Dung tỷ trái ngược mục đích, để hắn đi hầu hạ Như Hoa tỷ, ngoan ngoãn dựa vào tường nằm xuống, vì không vượt qua cái kia 20cm khoảng cách. Vương Đại Đông chỉ có thể nghiêng người, đầu dựa vào tường, Phù Dung tỷ lạnh lùng nói. Vương Đại Đông vốn nghĩ, nghiêng thì nghiêng, có thể nhìn mỹ nữ ngủ, cũng là một loại hưởng thụ. Kết quả ý nghĩ lại là thất bại, đành phải diện bích hối lỗi lên. Tên kia nam phạm nhân, một mực bị giày vò đến nửa đêm, bọt mép cũng không biết nôn bao nhiêu cân, không ngừng run rẩy. Sau cùng hai chân đạp một cái, ợ ra dám, thật đúng là cái kia tận mà chết. Đầu hôm, Phù Dung tỷ một mực ngồi tại cạnh giường hút thuốc, thẳng đến sau nửa đêm mới cùng áo nằm xuống. Phù Dung tỷ dáng người phi thường tốt, mặc dù là mặc lấy đồ tù, cũng vô pháp che chắn phía trước ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Lúc này Vương Đại Đông trong đầu không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Không biết Phù Dung tỷ nằm xuống về sau,